bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, đệ 115 chương. Nga, nói đến cái này, kỳ thật cũng không được đầy đủ đều là luyến ái não. Ít nhất Đại Lâm ca liền rất bình thường. Không há mồm ngậm miệng chính là thích tới thích đi. Cũng bởi vì Đại Lâm ca vẫn luôn đều thực chính trực. Cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, Diêm Hàn cũng trước nay không nhúc nhích quá loại này ý niệm money đầu tiên hắn liền Lâm Kiến Lộc. Có phải hay không thích nam cũng không biết, hai người bọn họ ngày thường nói chuyện phiếm cơ hồ đều là cùng học tập còn có nhiệm vụ tương quan. Diêm Hàn đánh đáy lòng liền không cảm thấy Lâm Kiến Lộc là cái loại này thích đàm luận tình tình ái. Ái người, vốn dĩ đại não chỉ số thông minh liền đều cùng người khác không giống nhau. Bởi vì chưa từng có phương diện này manh mối, có đôi khi Diêm Hàn đều hoài nghi hắn có phải hay không không có cảm tình loại đồ vật này. Tiếp theo đại ca cũng không phải 7-80 tuổi tìm không ra đối tượng nhi. Tới rồi cái loại này không thể không tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân chắp vá một chút tuổi tác. Hắn hiện tại thân thể này còn chưa tới 18 tuổi a. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ về sau nhật tử trường đâu. Loại chuyện này, về sau lại tưởng đi. Diêm Hàn tự hỏi nhân sinh thời điểm giữa sân vang lên chuẩn bị tiếng còi. Bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh. Phảng phất ở trọng tài phát bóng phía trước tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Diêm Hàn cũng vội ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy lại một tiếng còi vang lên. Trọng tài phát bóng trong nháy mắt Lâm Kiến Lộc cả người đều giống lò xo giống nhau nhảy dựng lên. Cánh tay dài duỗi ra, thủ đoạn gặp lại liền đem cầu câu qua đi. Ngay sau đó hắn hai chân rơi xuống đất, bắt đầu mang cầu chạy như điên. Thi đấu bắt đầu trước hai người đều không hẹn mà cùng mà như hổ rình mồi mà nhìn đối phương. Nhìn dáng vẻ là ở cho nhau khiêu khích, mà trọng tài khai cầu thời điểm Ngụy Ninh Hâm tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lâm Kiến Lộc thượng một. Dây còn ở cùng hắn đôi mắt thần, ngay sau đó người liền nhảy đi ra ngoài. Hắn bị người đoạt trước một tay, chờ lại phản ứng lại đây Lâm Kiến Lộc đã mang theo cầu từ hắn bên cạnh người xẹt qua. Mắt nhìn đối phương lập tức liền phải đến rổ bàn hạ. Ngụy Ninh Hâm muốn đi truy cũng đã không kịp. Lâm Kiến Lộc tay thực ổn, ở sắp tới rổ bàn hạ thời điểm lại lần nữa cao cao nhảy lên làm ra ném rổ tư thế. Động tác liền mạch lưu loát, quang mà một tiếng bóng rổ đi qua cầu khung nện ở trên mặt đất. Lâm Kiến Lộc bắt đầu liền thắng một hồi. Mãn tràng đều là reo hò thanh âm. Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc sẽ đột nhiên sát cái trở tay không kịp. Nhưng 1v1 cùng chính thức thi đấu quy tắc không lớn giống nhau. Giành trước một cầu cũng hoàn toàn không có thể nói minh cái gì. Bị bắt đầu đoạt phân Ngụy Ninh Hâm không phát hỏa, ngược lại thái độ không sao cả mà quay lại chung trong sân. Dọn xong tư thế chuẩn bị tiếp theo tràng, trận thứ hai Ngụy Ninh Hâm có phòng bị. Lâm Kiến Lộc tưởng trò cũ trọng thi cũng không có biện pháp thực hiện. Hai người ở cầu bị tung ra sau đồng thời thả người hướng về phía trước nhảy lên đi đoạt cầu. Theo sau cầu bị Ngụy Ninh Hâm trước tiên sờ đến, nhưng không kịp lộ ra thắng lợi mỉm cười. Liền ở hắn rơi xuống đất về sau sắp sửa vận cầu trong nháy mắt. Trước thời gian một bước rơi xuống đất ổn định trụ thân thể Lâm Kiến Lộc đột nhiên vỗ tay đem cầu. Cướp đi, hắn lại lần nữa vận cầu hướng rổ hạ vị trí di động qua đi. Vây xem trong đám người phát ra một trận kinh hô, tuy rằng bị đoạt cầu, nhưng Ngụy Ninh Hâm phản ứng lại kỳ mau, đuổi theo Lâm Kiến Lộc liền vọt qua đi, hai người chi gian khoảng cách bất quá một bước xa, mà vận cầu Lâm Kiến Lộc tốc độ hiển nhiên so ra kém Ngụy Ninh Hâm. Chậm rãi cũng sẽ bị siêu việt. Thậm chí khả năng sẽ ở rổ hạ vị trí bị người lại lần nữa đem cầu cướp đi. Giờ khắc này làm xem cầu người đều không cấm khẩn trương vạn phần. Sở hữu có chơi bóng kinh nghiệm đều ở nếm thử rót rổ vẫn là tạm thời thay đổi phương hướng. Ném ra Ngụy Ninh Hâm chi gian làm một cái do dự. Mà lúc này Lâm Kiến Lộc đã làm ra lựa chọn, hắn không có biến chuyển phương hướng. Mà là gia tốc lướt qua 3 phần tuyến chạy đến rổ hạ. Ngay sau đó liền làm ra một cái muốn rót rổ tư thế. Khoảng cách hắn còn sót lại nửa bước xa, Ngụy Ninh Hâm phi thân duỗi tay đi đoạn cầu. Nhưng Lâm Kiến Lộc chỉ là làm một cái giả động tác. Dẫn Ngụy Ninh Hâm ra tay sau, thừa dịp đối phương thân thể còn ở giữa không trung thời điểm biến. Xoay phương hướng, hai chân nhảy, đem cầu lại lần nữa hướng rổ chung ném tới. Tuy rằng như vậy, nhưng Ngụy Ninh Hâm phản ứng lại có thể nói dị loại. Hắn phát hiện đối phương là giả động tác thời điểm liền làm ra nhanh nhất ứng đối. Rơi xuống đất sau lại là một cái nhảy lấy đà. Mắt nhìn liền phải tạp tiến rổ cầu vẫn là bị hắn đoạn rớt. Thả bởi vì sức lực quá lớn. Chỉnh viên cầu phanh mà một tiếng ở trời cao trung vẽ ra một cái đường cong. Trực tiếp tạp hướng về phía đối diện nửa tràng. Tiếp theo nháy mắt, hai người lại không hẹn mà cùng mà đuổi theo cầu. Một hồi tam cục hai thắng. Theo lý mà nói thực mau là có thể kết thúc thi đấu, ngạnh sinh sinh bị hai người ngươi tranh ta đoạt. Kéo hơn 10 phút mới so xong. Tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy Ngụy Ninh Hâm hai thắng liên tiếp thắng được mà kết thúc. Nhưng đừng nói người khác, riêng là biết được Ngụy Ninh Hâm trình độ Diêm Hàn đều thật sâu kinh ngạc. Không đề cập tới Lâm Kiến Lộc còn vào một cái cầu. Chính là mặt sau hai chàng chiến đấu, Đại Lâm ca biểu hiện ra trình độ cũng đủ lệnh người kinh ngạc. Học kỳ một tham gia bóng rổ thi đấu thời điểm Lâm Kiến Lộc còn không phải loại thực lực này a. Lại nói Ngụy Ninh Hâm trong khoảng thời gian này bóng rổ kỹ xảo lại có điều tinh tiến. Lâm Kiến Lộc có thể tại đây loại thực lực kém cách xa tiền đề hạ bởi vì hai cái cầu cùng người đánh. Lâu như vậy, tuy rằng thua, kia cũng là tuy bại hãy còn vinh a. Ngay cả Ngụy Ninh Hâm chính mình đều biểu tình ngưng trọng mà nói không ra lời. Học kỳ một bóng rổ thi đấu thời điểm hắn là khinh thường với xem. Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới từ trước đến nay lấy cao chỉ số thông minh xưng đại học bá thế nhưng thật sự sẽ chơi bóng. Cái thứ nhất cầu đối phương là sân hắn chưa chuẩn bị. Thắng cũng liền thắng, Ngụy Ninh Hâm không để bụng, nhưng mặt sau biểu hiện, hiện tại đối phương đủ loại kỹ xảo cùng biểu hiện đã rõ ràng mà bãi ở trước mắt. Nhưng làm không được giả, tuy rằng không thắng được hắn, nhưng như vậy trên thực lực chàng kế tiếp một vài niên cấp bóng rổ thi đấu kia cũng tuyệt đối đúng. Quy cách, Ngụy Ninh Hâm không lời nào để nói, hắn liền tính tâm tình thực không xong cũng không đến mức ở ngay lúc này. Ở Lâm Kiến Lộc trước mặt nổi giận, chỉ để lại một câu, người có thể tham gia thi đấu, liền rời đi. Ngay sau đó ở một đám người ồn ào cùng tiếng hoan hô chung 14 ban người ùa lên. Đem Lâm Kiến Lộc bao quanh vây quanh, trong miệng đều ở khen Đại Lâm ca ngưu bức. Cho dù là không hiểu cầu người cũng có thể nhìn ra có thể cùng Ngụy Ninh Hâm ngươi tới ta đi chiến. Đấu lâu như vậy Lâm Kiến Lộc có bao nhiêu ngưu bức. Trừ bỏ tư thế thực tự nhiên rất tuấn tú bên ngoài. Có mấy lần Đại Lâm ca đều, hổ khẩu đoạt thực. Lưu Ngụy Ninh Hâm mãn chẳng chạy. Vô luận là sức phán đoán vẫn là động tác lưu sướng tính đều viễn siêu mong muốn. Nhất quan trọng là bọn họ Đại Lâm ca lúc này mới chơi bao lâu thời gian bóng rổ. Ở mọi người khen cùng mãn chàng oanh oanh liệt liệt thổ lộ chung. Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra thực bình tĩnh mà, trực tiếp hướng toilet phương hướng đi. Hắn ra một thân hãn, loại này thời điểm tốt nhất là trực tiếp đi trên lầu tắm rửa một cái. Bất quá ở kia phía trước hắn muốn trước bắt tay giặt sạch. Mà Diêm Hàn cũng không hề ngoại lệ mà bị kêu đi bồi rửa tay. Vây xem nhân sĩ khó hiểu này ý. Cũng may 14 ban người đều biết quy củ. Lúc này đều vẻ mặt đương nhiên biểu tình. Tỏ vẻ tan tan đi. Xem xong rồi giữa trưa thi đấu học tập kế hoạch còn phải như cũ. Khai giảng bất quá 2 ngày Diêm Hàn cũng đã thừa nhận rồi thật lớn tinh thần áp lực. Hắn không bồi Lâm Kiến Lộc đi tắm rửa. Cũng không đi nhà ăn, làm Ôn Giác Vinh bọn họ cho hắn mang cơm trở về. Liền vội vàng trở lại trong phòng học học tập đi, tuy rằng vừa mới thi đấu hắn là tới quan chiến, cũng đi theo hưng phấn mà đánh cô, nhưng thi đấu kết thúc liền lập tức khôi phục hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Này rõ ràng không bình thường, Ngay cả Ôn Giác Vinh bọn họ đều phát hiện không thích hợp nhi. Bọn họ nhan ca hai ngày này thật sự quá khác thường. Trước kia cũng như vậy liều mạng nhi địa học, nhưng cảm xúc thượng bọn họ nhan ca chưa bao giờ sẽ cho người một loại thực khẩn trương trạng thái. Cho dù là gặp phải học bá tranh đoạt chiến, đối mặt tam vạn đề kho bọn họ nhan ca cũng là như vậy phong khinh vân đạm. Có một loại tận nhân sự nghe thiên mệnh rộng rãi, tố chất tâm lý hảo đến lệnh người khen, nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, nhan ca thoạt nhìn giống như thực lo âu. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, Diêm Hàn đều cảm thấy chính mình trạng thái không đúng, nhưng hắn lại không thể nói tới không đúng chỗ nào nhi. Tóm lại chính là suy nghĩ không thể đính, cần thiết đến đặt ở học tập thượng, nếu không đặt ở học tập thượng hắn liền sẽ cảm giác được bất an sợ hãi. Mà đừng nói đối mặt học tập thời điểm đại ca trước nay không gặp gỡ quá loại tình huống này. Chính là hắn sống nhiều năm như vậy đều còn chưa từng có như vậy khẩn trương lo âu quá. Diêm Hàn chính mình cũng không biết chính mình làm sao vậy. Những người khác liền càng không biết, nhưng căn cứ chặt chẽ chú ý nhan ca thể xác và tinh thần khỏe mạnh là bọn họ nhan giúp phần tử hàng. Đầu chức trách này bang quy, mọi người thật đúng là ghé vào cùng nhau thảo luận quá. Ôn Giác Vinh nâng châu tròn ngọc sáng quai hàm phân tích. Cho nên chẳng lẽ là lại tới đại di mụ, theo sau lấy phát hiện bọn họ nhan ca chính đầy mặt sát khí mà nhìn bọn họ thời điểm mà kết thúc. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến thứ sáu. Hai năm cấp thứ sáu là 8 giờ tan học, bổn thị học sinh có thể ở tan học sau về nhà. Mà từ học kỳ này bắt đầu vì học tập rất nhiều bổn thị học sinh cuối tuần cũng không trở về nhà. Này liền làm cho cuối tuần ở giáo sinh tăng nhiều. Vì phương tiện cấp càng nhiều người cung cấp một cái học tập nơi. Cho nên 8 giờ về sau trường học vẫn là có một quốc gia đại sự tiết tự học buổi tối. Hai tiết liền tượng cái loại này, có lão sư nhìn có thể đi vấn đề, như cũ là 9 giờ rưỡi tan học, này tiết tự học khóa liền tương đối tự do, mặc dù trọ ở trường cũng có thể lựa chọn không thượng. Là Lộc Trạch cao trung 2 năm cấp đồng học chuyên hưởng đãi ngộ. Ngày này cũng bởi vậy được xưng là tự do chi dạ. Đương nhiên vô luận trường học có cái gì an bài, không nghĩ học tập đương nhiên sớm mà liền thu thập đồ vật rời đi phòng học. Mà muốn học tập vài giờ tan học đều giống nhau. Nói ví dụ Diêm Hàn liền vẫn luôn thành thành thật thật mà ngồi vào đánh linh trước cuối cùng một. Khác, kỳ thật so với ở phòng học thượng tự học hắn càng muốn hồi phòng ngủ phát sóng trực tiếp thích góp. Nhân khí. Nhưng khai giảng đệ nhất chu tuyệt đại đa số đồng học tâm còn ở trường thảo. Cuối tuần lưu tại trường học người vốn là không nhiều lắm. Còn tưởng kiên trì thượng tự học khóa liền càng thiếu. Cho nên Diêm Hàn chủ động gánh vác hôm nay buổi tối giá trị ngày hoạt động. Cấp những cái đó tưởng về nhà hoặc là sớm hồi ký túc xá cảm thụ cuối tuần trường học bầu không khí. Đồng học cung cấp một cái cơ hội. Lưu lại một nguyên nhân khác là hắn mấy ngày nay tâm phù khí táo học tập hiệu suất ngược lại không? Cao, mỗi lần sử dụng xong thâm tầng chuyên chú kỹ năng sau trở lại ký túc xá đều là cường chống lại học. Trong chốc lát, còn không bằng ở phòng học bên trong hiệu suất cao, khó được tự do chi dạ. Diêm Hàn tưởng nhân cơ hội này phóng túng một hồi, trước không phát sóng trực tiếp hảo hảo tự hỏi hạ nhân sinh. Nhìn xem chính mình rốt cuộc làm sao vậy mới là thật sự. Buổi tối 9 giờ rưỡi tan học tiếng chuông khai hỏa, vốn dĩ liền không còn mấy cá nhân lớp nháy mắt đi không. Chờ hắn đem phòng học đều quét tước sạch sẽ, khóa cửa đi ra khu dạy học thời điểm, một cổ gió nóng nghênh diện đánh tới đụng phải hắn một cái đầy cõi lòng. Mấy ngày nay liên tục cực nóng, cho dù là buổi tối độ ấm cũng lâu cao không dưới. Oi bức, vô cớ làm nhân tâm phiền. Chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá nhiệt chính mình mới có thể như vậy nóng này? Cũng không phải không có cái này khả năng. Đem cặp sách hướng lên trên bồi bối. Diêm Hàn tính toán chạy nhanh hướng hồi ký túc xá tiếp tục học tập. Thời gian này khu dạy học trung học sinh tuyệt đại bộ phận đều đã tản quang trở về ký túc xá. Diêm Hàn một người đi ở vườn trường trên đường. bên tai trừ bỏ ve minh bên ngoài còn có. Phanh phanh phanh, một trận bóng rổ va chạm mặt đất. Thanh Amani lúc này mới phát hiện chính mình là đi ngang qua sân bóng rổ. Nhưng thời gian này, đều mau 10 giờ, ai đại buổi tối tan học không chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Còn ở chỗ này chơi bóng, đại khái là gần nhất mấy ngày nay tâm tình quá áp lực. Muốn thân cận sân bóng, thả lỏng một chút, Diêm Hàn ma xui quỷ khiến mà hướng sân bóng rổ phương hướng dựa qua đi. Sau đó cách lưới sát, liền thấy không sáng lắm đèn đường hạ. Một đạo thon dài thân ảnh ở rổ bàn phía dưới lấp lại chạy vội. Thượng rổ cùng rót rổ động tác, đương thấy người kia ảnh thời điểm Diêm Hàn cảm thấy chính mình trái tim giống như là bị một con. Nhìn không thấy tay bắt một phen dường như, trong nháy mắt nhiệt huyết bính ra, ở trong thân thể đấu đá lung tung, cùng lúc đó lại là một trận tâm ngứa, ngứa hắn đều có điểm khó có thể nhẫn nại, không vì cái gì khác. Chủ yếu là vừa mới cái kia thượng rổ tư thế cũng quá mẹ nó xoái bá. Trách không được Lâm Kiến Lộc cầu kỹ như thế tiến bộ vượt bậc. Phỏng chừng toàn bộ nghỉ hè cũng chưa thiếu luyện tập. Diêm Hàn ngay sau đó nghĩ đến, nói ra còn có điểm mất mặt. Không biết là đối phương động tác quá hấp dẫn người, vẫn là lặp lại luyện tập trạng thái thoạt nhìn quá nghiêm túc. Đại ca liền ngạnh sinh sinh mà ghé vào lưới sắt thượng nhìn lén hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Lại, trách không được là vườn trường nam thần đâu. Diêm Hàn nhịn không được tự hỏi. Lâm Kiến Lộc sở dĩ có thể trở thành như bây giờ không gì làm không được Lâm Kiến Lộc. Trừ bỏ chỉ số thông minh cao bên ngoài hắn sở trả giá nỗ lực kỳ thật cũng so thường nhân nhiều đến. Nhiều, nếu nói học tập là hắn trường hạng. Không cần như thế nào nỗ lực, như vậy làm tuyệt đối đoàn bản vận động cũng có thể làm được như thế xuất sắc liền đủ để thuyết. Minh một ít vấn đề, vừa 18 giờ thời điểm Đại Lâm ca rõ ràng đều giỏ sách lui lại. Lúc này thế nhưng còn ở sân bóng rổ thượng, nhìn nhìn, Diêm Hàn liền chung quanh oi bức không khí đều cảm thụ không đến. Giờ này khắc này hắn mãn tâm mãn nhãn đều là đối phương chạy vội. Nhảy lên động tác, cũng là ở quên oi bức giờ khắc này. Diêm Hàn mới đột nhiên ý thức được mấy ngày nay chính mình không thích hợp nhi nguyên nhân. Hắn không vui, truy nguyên vẫn là bởi vì kế tiếp muốn nghênh đón phân ban khảo thí. Vì cái gì lấy hắn hiện tại trình độ hoàn toàn có thể đi lầu 4. Hắn còn như cũ cảm thấy áp lực sơn đại. Bởi vì vô luận cuối cùng hắn là đi 13 ban. 12 ban vẫn là 11 ban, thậm chí là 10 ban, đối với Diêm Hàn tới nói đều là giống nhau, đều không phải cái gì đáng giá vui vẻ kết quả, ở hắn cảm nhận chung chỉ có 9 ban là đặc biệt. Không phải bởi vì nó là Lộc Trạch cao trung tốt nhất lớp, mà là bởi vì, lần này phân ban khảo thí Lâm Kiến Lộc nhất định sẽ đi 9 ban. Bọn họ hai cái không thể nghi ngờ là muốn tách ra. Từ ngày đầu tiên khai giảng nghe nói còn có không đến hai cái tuần liền phải khảo thí thời điểm. Diêm Hàn cũng đã biết, hắn cùng Lâm Kiến Lộc chú định chỉ có thể lại làm hai cái tuần ngồi cùng bàn. Sân bóng rổ nội, không ngừng lặp lại một động tác, luyện tập 30 phút Lâm Kiến Lộc hơi chút dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Thời tiết quá nhiệt, bất động đều ào ào chảy hãn, huống chi là làm như thế kịch liệt vận động. Hắn trên người ướt một tảng lớn, anh Tuấn trên mặt đồng dạng che kín mồ hôi, lông mày cùng chóp mũi đều treo một tầng tinh mịn mồ hôi. Lâm Kiến Lộc vô dụng tay mặt hãn, mà là đem cầu ôm ở trong tay, xoay người muốn đi chính mình trong bao lấy khăn lông, không nghĩ tới một hồi thân. Diêm Hàn chính cầm hai bình thủy hướng hắn cái này phương hướng đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, búi quân một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ta có rất nhiều đầu tường phần trăm, dưỡng sinh, sư thái thích ăn bánh bao thịt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, không hiểu 30 bình, tam vạn tuế quất ly, miêu miêu. Long Vương 5 bình, Gối Thượng Thư 3 bình, Victoric 2 bình, Giang Miên luôn là ngủ không no. Bô Tia, Hoa Triều, Diêm Tam Nhàn, chớ có hỏi về chỗ. Chin Hạc Hạo vấn, một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.